Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Nam chủ là bá tổng. Chương 59, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh học lên yến cùng 18 tuổi. Thành niên lễ cùng nhau ở tháng 6 năm 28 ngày cử hành. Kia một ngày vốn dĩ cũng là Cố Chiêu 18 tuổi sinh nhật. Rốt cuộc hai người là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra. Cố phụ cố mẫu cũng không tưởng bỏ xuống Cố Chiêu. Bọn họ trưng cầu Cố Văn Cảnh ý kiến. Muốn cho hai người 18 tuổi sinh nhật cùng nhau tổ chức. Tuy rằng kia một ngày chủ yếu là đem Cố Văn Cảnh giới thiệu cho các tân khách. Nhưng bọn hắn cũng hy vọng hướng những người khác tỏ thái độ. Cố Chiêu cũng là bọn họ nhi tử. Cố Văn Cảnh biết cố phụ cố mẫu trọng cảm tình. Không phải cái loại này bất công. Ở Cố Chiêu còn không có làm xong bọn họ đối hắn cảm tình phía trước. Bọn họ là sẽ không hoàn toàn từ bỏ hắn. Cho nên hắn cũng không khó xử. Trực tiếp liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc hắn đáp ứng rồi. Cố Chiêu nhưng chưa chắc đáp ứng. Quả nhiên, cố phụ gọi điện thoại cấp Cố Chiêu nhắc tới hai người thành niên lễ cùng nhau tổ chức khi. Cố Chiêu lúc ấy liền tạc, dựa vào cái gì muốn ta cấp Cố Văn Cảnh làm nền. Cố phụ cố mẫu bổn ý là tưởng nói cho các tân khách. Cố Chiêu tuy rằng chỉ là bọn hắn con nuôi, còn không nên thân, nhưng bọn hắn cũng là coi trọng cái này con nuôi. Để tránh làm Cố Chiêu bởi vì thân phận biến hóa bị người vắng vẻ châm chọc. Nhưng ở Cố Chiêu xem ra, cố phụ cố mẫu chính là muốn cho hắn đi cấp Cố Văn Cảnh làm lá xanh. Phụ trợ hắn là cỡ nào ưu tú. Đời trước cũng là như thế này. Hai người thành niên lễ cùng nhau cử hành. Kết quả cố phụ cố mẫu ở thành niên lễ thượng công bố Cố Văn Cảnh thật thái tử thân phận sau. Tất cả mọi người chỉ chú ý ưu tú thật thái tử. Làm lơ hắn cái này giả thái tử. Cùng dĩ vãng ở trong yến hội chúng tinh phủng nguyệt so sánh với. Ngày đó hắn thật là nếm hết nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, Cố Chiêu lại không hào hào dùng đầu óc ngẫm lại. Đời trước hắn thành niên lễ ngày đó, hắn bởi vì bất mãn Cố Văn Cảnh phong cảnh, lôi kéo khuôn mặt đứng ở trong một góc. Hắn không chủ động ở các tân khách trước mặt bày ra chính mình cùng cố phụ cố mẫu quan hệ thân mật. Cũng không chủ động đi cùng người giao lưu, ai sẽ chủ động đi tìm một cái bị vạch trần thân phận ly miêu đâu. Ngay cả cố phụ cố mẫu cũng bởi vì trên mặt hắn thẳng lắc lắc bất mãn biểu tình. Không muốn dẫn hắn đến khách nhân trước mặt mất mặt xấu hổ. Cố Chiêu chỉ đem chính mình đã chịu lạnh nhạt quái ở Cố Văn Cảnh trên người. Nếu không phải Cố Văn Cảnh, hắn vẫn là cái kia vạn chúng chú mục Cố thị tập đoàn thái tử gia. Lần này trọng sinh sau Cố Chiêu nói cái gì cũng không chịu đáp ứng cố phụ. Làm chính mình thành niên lễ cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau tổ chức. Hắn tuyệt đối không cần cấp Cố Văn Cảnh làm lá xanh làm nền. Cố phụ bị Cố Chiêu thái độ tức giận đến sắc mặt âm trầm. Nhưng cách điện thoại lại không làm gì được hắn. Chỉ có thể hỏi ngược lại. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Không cùng nhau tổ chức. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trước tiên hoặc là chậm lại tổ chức không thành? Cố Chiêu nói, không có khả năng, ta nếu là trước tiên hoặc là chậm lại tổ chức, kia chẳng phải là làm người cảm thấy ta không bằng Cố Văn Cảnh. Liên thành niên lễ đều đến vì Cố Văn Cảnh nhường đường. Cố phụ nói, vậy cùng nhau tổ chức a? Cố Chiêu theo lý thường hẳn là nói, vì cái gì một hai phải cùng nhau tổ chức? Làm Cố Văn Cảnh chậm lại một ngày không phải hảo. Cố phụ nhẫn nại đã tới rồi cực hạn. Hắn giận tím mặt nói. Nếu ngươi không nghĩ cùng nhau tổ chức, vậy ngươi dứt khoát cũng đừng làm. Nói xong cố phụ liền băng một chút treo điện thoại. Hắn tức giận đến thẳng thở dốc. Hắn như thế nào sẽ không biết. Mặc kệ cái nào hài tử thành niên lễ. Trước tiên tổ chức hoặc là chậm lại tổ chức. Đều sẽ cấp người ngoài một cái không coi trọng đứa nhỏ này cảm giác. Cho nên hắn vừa rồi đối Cố Chiêu nói trước tiên hoặc là chậm lại tổ chức thành niên lễ. Chính là cái nói mát, muốn cho Cố Chiêu đáp ứng cùng nhau tổ chức thành niên lễ. Hắn căn bản không nghĩ tới đem Cố Chiêu thành niên lễ trước tiên hoặc là chậm lại. nếu hắn trước tiên hoặc là chậm lại Cố Chiêu thành niên lễ. Ngày hôm sau là có thể truyền ra Cố gia đối Cố Chiêu cái này con nuôi không hài lòng lời đồn đại tới. Kết quả Cố Chiêu kia theo lý thường hẳn là yêu cầu hắn chậm lại Cố Văn Cảnh thành niên lễ thái độ. Hoàn toàn chọc giận Cố phụ, Cố Chiêu đây là có ý tứ gì? Muốn cho ngoại giới cho rằng Cố gia đối Cố Văn Cảnh không coi trọng. Tuy rằng Cố phụ biết Cố Chiêu cái kia đầu óc chưa chắc có thể nghĩ đến này nông nỗi. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hướng cái này phương diện hoài nghi một chút. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố phụ cùng Cố Chiêu ở điện thoại chung khắc khẩu. Cố mẫu ở bên cạnh là nghe được, nàng hỏi, tiểu Chiêu không muốn cùng nhau tổ chức thành niên lễ. Thật là làm sao bây giờ? Cố phụ trầm khuôn mặt không nói lời nào. Hắn cũng không biết, Cố Chiêu đối Cố Văn Cảnh chỗ nào tới lớn như vậy địch ý. Rõ ràng là Cố Chiêu chiếm Cố Văn Cảnh thân phận vị trí. Như thế nào Cố Chiêu này phản ứng hình như là Cố Văn Cảnh thực xin lỗi hắn giống nhau. Càng nghĩ càng cảm thấy Cố Chiêu vô cớ gây rối, nhịn không được thở dài nói. Mấy năm nay thật là đem Cố Chiêu sủng hư, bởi vì bọn họ hai vợ chồng bận về việc gây dựng sự nghiệp, bồi hài tử thời gian rất ít, cho nên bọn họ liền tưởng ở vật chất thượng tận lực thỏa mãn bọn nhỏ. Đối hài tử hữu cầu tất ứng, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại khi, hài tử đã bị sủng hư, cố tình làm ngoan ngoãn nữ hơn 20 năm, kết quả một sớm phản nghịch, trực tiếp cùng bạn trai tư bôn, hiện tại đều gần một năm không tin tức, Cố Chiêu khi còn nhỏ nghịch ngợm, trưởng thành ăn chơi trác táng phản nghịch. Cái gì đánh nhau nháo sự khi dễ đồng học ăn chơi đàng điếm. Trừ bỏ đánh cuộc cùng độc mặt khác bất lương ham mê một cái không thiếu dính. Cố phụ cố mẫu đều nhịn không được cảm thấy là bọn họ quá không hiểu giáo dục hài tử. Một cái hai cái đều như vậy không nên thân. Cố mẫu trầm tư trong chốc lát, nói, mặc kệ thế nào, tổng không thể thật bỏ xuống tiểu Chiêu thành niên lễ không làm đi. Nếu không chúng ta vẫn là đối ngoại tuyên bố hai đứa nhỏ thành niên lễ cùng nhau tổ chức. Tiểu Chiêu đến lúc đó không nghĩ tham gia, áp cũng muốn đem hắn đè nặng đi tham gia, cố phụ gật đầu tán đồng nói. Nếu hắn không đi, ta liền đình rớt hắn tạp, đối phó ăn chơi trác táng. Gia trưởng đình rớt tiền tiêu vặt phương pháp luôn là thử lần nào cũng linh. Đối với thành niên lễ muốn cùng Cố Chiêu thành niên lễ cùng nhau tổ chức chuyện này, Cố Văn Cảnh cũng không để ý, thậm chí cảm thấy như vậy còn khá tốt, có Cố Chiêu phụ trợ, mới có thể làm người nhìn ra hắn ưu tú sao. Tháng 6 năm 28 ngày, Cố gia vì Cố Văn Cảnh cùng Cố Chiêu tổ chức thành niên lễ nhật tử. Thiệp mời đã sớm phát ra đi. Thu được thiệp mời khách khứa tự nhiên là cùng Cố gia có lui tới có hợp tác có giao tình nhân gia. Này đó khách khứa dòng dõi không thấp, nhìn đến thiệp mời thượng viết cấp hai cái nhi tử tổ chức thành niên lễ. Sau khi nghe ngóng, tự nhiên liền nghe được Cố gia cũng không có giấu giếm ôm sai hài tử chân tướng. Loại này tựa hồ chỉ tồn tại với phim truyền hình ôm sai hài tử cốt truyện. Bỗng nhiên xuất hiện tại bên người nhân gia. Có chút người không cấm liền thâm nhập tra xét, muốn ăn cái dưa, sau đó liền tra ra Cố Chiêu cùng Cố Văn Cảnh không mục tin tức. Có người mang theo xem kịch vui tâm thái đi tham gia tháng 6 năm 28 ngày thành niên lễ. Yến hội đã mau bắt đầu rồi, Cố Văn Cảnh ở phòng nghỉ sửa sang lại chính mình ăn mặc. Mà Cố Chiêu đến bây giờ cũng chưa lộ diện, di động cũng tắt máy. Cố phụ cố mẫu chính tức giận làm người đi tìm hắn. Đối với Cố Chiêu loại này ấu trĩ biểu đạt bất mãn hành vi. Cố Văn Cảnh thấy vậy vui mừng. Làm đi, chờ hắn làm xong rồi cố phụ cố mẫu đối hắn sủng ái cùng kiên nhẫn. Hắn liền lạnh lạnh, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Chiêu không xuất hiện. Làm cố phụ cố mẫu thực tức giận, nhưng yến hội muốn bắt đầu rồi, bọn họ cũng không thể đem như vậy nhiều khách nhân lượng. Chỉ có thể trước mang theo Cố Văn Cảnh đi tham gia yến hội. Cố Văn Cảnh đi theo cố phụ cố mẫu bên người, bị bọn họ mang theo nhận thức tới tham gia yến hội các khách nhân. Hắn mỗi tiếng nói cử động đều biểu hiện đến thập phần thỏa đáng. Làm đã từng nhận thức qua Cố Chiêu một ít các khách nhân đều khen không dứt miệng. So với phóng đãng không kềm chế được cảm thấy xã giao là phiền toái Cố Chiêu. Cố Văn Cảnh tại đây loại trường hợp biểu hiện đến nhưng xuất sắc nhiều. Nói chuyện khéo léo lại không mất hài hước, làm cùng hắn nói chuyện với nhau các khách nhân như tắm mình trong gió xuân. Cố phụ cố mẫu đối Cố Văn Cảnh thành thạo biểu hiện thập phần vừa lòng. Bọn họ mang theo hắn tiếp tục nhận thức khách khứa. Cố phụ đem Cố Văn Cảnh đưa tới một cái nho nhã trung niên nam tử trước mặt. Giới thiệu nói, Văn Cảnh, đây là ngươi trang bá phụ. Cố Văn Cảnh trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Tôn kính hô, trang bá phụ, ngài hảo, trung niên nam tử hơi hơi mỉm cười. Sau đó ở cùng cố phụ nói chuyện với nhau vài câu sau. Gọi tới chính mình nữ nhi, cấp Cố Văn Cảnh giới thiệu nói. Đây là nữ nhi của ta, Trang Dĩ Lam, các ngươi người trẻ tuổi cũng nhận thức một chút nghe được Trang Dĩ Lam tên này. Cố Văn Cảnh cảm xúc hơi hơi có điểm dao động, nhìn về phía Trang Dĩ Lam môn sơ chỉ thấy Trang Dĩ Lam ăn mặc một kiện giản lược màu trắng tiểu lễ. Phục váy, tu thân lại đẹp, diện mạo thực điềm mỹ ngoan ngoãn, đặc biệt là cười rộ lên kia hai cái lúm đồng tiền. Làm người cảm thấy nàng chính là cái điềm mỹ tiểu công chúa. Cố Văn Cảnh đối nàng mỉm cười nói. Ngươi hảo, ta là Cố Văn Cảnh. Trang Dĩ Lam nhìn Cố Văn Cảnh ánh mắt có chút tò mò. Cũng mỉm cười đối hắn gật đầu nói. Ngươi hảo, Cố Văn Cảnh cùng trong cốt truyện bị nguyên chủ vứt bỏ bạn gái Trang Dĩ Lam giao lưu cũng chỉ có hai câu này chào hỏi. Sau đó Cố Văn Cảnh đã bị cố mẫu kêu đi nhận thức nàng bằng hữu. Cố Văn Cảnh đối Trang Dĩ Lam xin lỗi cười cười. Liền chiều cố mẫu đi qua đi. Tới rồi yến hội cao trào bộ phận. Cố phụ cố mẫu mang theo Cố Văn Cảnh cùng nhau đi đến trên đài. Cố phụ cầm lấy microphone. Chính thức đem Cố Văn Cảnh giới thiệu cho này đó các tân khách nhận thức. Hơn nữa tuyên bố Cố Văn Cảnh người thừa kế thân phận. Sở hữu các tân khách, mặc kệ là cùng cố gia quan hệ hảo vẫn là quan hệ thiền, đều sôi nổi vỗ tay. Lúc này, không có người còn sẽ nhớ tới. Đây là hai người thành niên lễ, Cố Chiêu tùy hứng không tới tham gia thành niên lễ. So với hắn đời trước ở thành niên lễ thượng bị người bỏ qua còn thảm, trực tiếp bị quên đi. Đặc biệt là mọi người ở biết được Cố Chiêu vẫn là thi đại học trạng nguyên. Thành tích cực hảo, nghỉ hè ở Cố thị tập đoàn công tác cũng thượng thủ thực mau lúc sau. Không cấm sôi nổi hâm mộ chúc mừng cố phụ cố mẫu có một cái ưu tú người thừa kế. Như thế cao quang thời khắc, cố phụ cố mẫu ở cao hứng bên trong, cũng dần dần đã quên chính mình phía trước bởi vì Cố Chiêu tùy hứng không xuất hiện mà sinh ra lửa. Giận, cố phụ cố mẫu mang theo Cố Văn Cảnh nhận thức các khách nhân. Ở yến hội dần dần đi hướng kết thúc khi, hắn mới rốt cuộc bị cho phép tự do hoạt động. Cố Văn Cảnh tuy rằng đối loại này giao tế trường hợp thành thạo, nhưng hắn kỳ thật cũng không thích này đó không thể không tiến hành xã giao giao tế. Hắn tùy tay từ người hầu bưng khay lấy một ly rượu vang đỏ. Lặng lẽ hướng đi góc sofa, tính toán vội chung tranh thủ thời gian trong chốc lát. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng ở hắn nhìn chúng trên sofa gặp được chính bưng tiểu bánh kem ăn. Đến chính hoan Trang Dĩ Lam môn sơ hai người hai mặt nhìn nhau. Trang Dĩ Lam vội vàng nuốt xuống trong miệng bánh kem, ưu nhã dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, đối Cố Văn Cảnh lộ ra thục nữ mỉm cười. Ngươi hảo, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh đi bưng một phần tiểu bánh kem. Một lần nữa đi vào cái này góc, ngồi ở một cái khác trên sofa. Không biết vì cái gì, nhìn đến Trang Dĩ Lam ăn bánh kem bộ dáng. Từ trước đến nay không thế nào thích ăn đồ ngọt, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên liền sinh ra muốn ăn cái tiểu bánh kem xúc động, cho nên hắn liền bưng một phần tiểu bánh kem ngồi ở Trang Dĩ Lam trước mặt. Trang Dĩ Lam thục nữ ngồi trong chốc lát, cùng Cố Văn Cảnh hàn huyên hai câu. Cố Văn Cảnh nhận thấy được nàng tưởng khai lưu, liền cười nói, ta cảm giác bụng có chút đói bụng, cho nên Trang tiểu thư nguyện ý bồi ta cùng nhau ăn bánh kem sao? Trang Dĩ Lam nhìn thoáng qua chính mình kia phân mới ăn hai khẩu còn thừa hơn phân nửa ngon miệng. Tiểu bánh kem, hồi tưởng khởi vừa mới bánh kem nhập khẩu khi mềm mại thơm ngọt hương vị. Nàng liền nhịn không được gật gật đầu. Đương nhiên có thể, sau đó hai người liền cùng nhau tránh ở cái này người khác nhìn không tới. Trong một góc, một người bưng một phần tiểu bánh kem ăn lên, ăn xong một phần tiểu bánh kem lúc sau. Hai người nhìn lẫn nhau trên môi bơ, nhìn nhau cười, phảng phất khoảng cách lập tức đã bị kéo gần lại. Cố Văn Cảnh buông không mâm, thở dài, hôm nay bị ta ba mẹ mang theo nhận thức thật nhiều người. Căn bản không có thời gian cho ta ăn cái gì, bụng đều mau đói bẹp, chỉ có thể ở chỗ này ăn vụng mấy khẩu bánh kem lót lót bụng. Trang Dĩ Lam nhấp môi cười. Ta cũng là, ta mụ mụ nói ta muốn xuyên tiểu lễ phục. Không thể ăn cái gì, bằng không có bụng nhỏ liền quá khó coi. Ta buổi sáng liền uống lên nửa chén phiến mạch cháo. Thật sự đói đến không được mới trộm chạy đến nơi đây tới ăn vụng bánh kem Monster, hai người liền. Như vậy hàn huyên lên, đề tài dần dần chuyển rời đến cái gì đồ ăn ăn ngon. Nhà ai cửa hàng đồ ăn làm tốt lắm, lưu đến rơi vào cảnh đẹp. Trong lúc cố phụ cố mẫu cùng trang phụ trang mẫu đều có đi tìm hai người. Chỉ là tìm được bên này, xa xa nhìn thấy hai đứa nhỏ lưu đến chính hoan, liền đều ăn ý không có quấy rầy bọn họ, vì thế Cố Văn Cảnh cứ như vậy cùng Trang Dĩ Lam cho tới yến hội kết thúc. Hắn mới bị cố phụ cố mẫu kêu đi tiễn khách người. Cố Văn Cảnh đi theo cố phụ bên người, đưa Trang Dĩ Lam một nhà ba người rời đi khi... Đoan Trang ôn nhu Trang mẫu đối Cố Văn Cảnh cười đến đặc biệt hòa ái dễ gần. Còn nói, về sau có thời gian tới nhà của ta làm khách. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Trang Dĩ Lam. Mơ hồ cảm thấy Trang mẫu này thái độ giống như có điểm kỳ quái. Nhưng mặt ngoài vẫn là đặc biệt khách khí gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tiễn đi khách nhân sau, cố mẫu trêu ghẹo hắn nói, Dĩ Lam kia hài tử là cái hảo hài tử. Ta nhìn nàng lớn lên, nếu là ngươi đối Dĩ Lam có ý tứ, liền nỗ lực hơn a. Cố Văn Cảnh lúc này mới hiểu được, nguyên lai Trang mẫu cùng cố mẫu giống nhau hiểu lầm hắn cùng Trang Dĩ Lam. Vừa rồi Trang mẫu trên mặt tươi cười, đó là mẹ vợ xem con rể tươi cười. Cố Văn Cảnh giải thích nói, mẹ, ta cùng Trang tiểu thư chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Chỗ nào có như vậy nhiều nhất kiến trung tình. Nhiều lắm là hắn cảm thấy Trang Dĩ Lam bề ngoài nhìn qua là cái điểm mỹ tiểu công chúa. Nội tâm trên thực tế là cái tiểu tham ăn điểm này có điểm đáng yêu mà thôi. Đến nỗi hào cảm, về điểm này hào cảm độ còn không đến mức bay lên vì nam nữ chi gian hào cảm ni cho nên Cố Văn. Cảnh không đem cố mẫu trêu ghẹo để ở trong lòng. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé cố chiêu thả cố phụ cố mẫu bồ câu. Xong việc cố phụ phái người tìm được rồi cố chiêu. Cố phụ không có đem người kêu trở về, mà là tự mình đi tìm cố chiêu tính sổ. Khả năng cũng là vì kêu cũng kêu không trở lại đi. Cố phụ ở cố chiêu danh nghĩa một bộ chung cư chung tìm được rồi cố chiêu. Lúc này cố chiêu chính cả người mùi rượu cùng một nữ nhân ôm nhau nằm ở trên sofa. Cố phụ một mở cửa liền nhìn đến này khó coi một màn. Sắc mặt lập tức thanh, hắn đối bên người đi theo hắn cùng nhau tới tài xế kiêm bảo tiêu nói. Đem hắn đánh thức tài xế tiến lên đi thực ôn hòa kêu cố chiêu. Tưởng đem hắn đánh thức. Nhưng mà cố chiêu là trắng đêm suốt đêm uống rượu, uống xong lúc sau còn cùng nữ nhân làm bậy làm bạ đến hừng đông. Mới vừa ngủ, sao có thể kêu đến tỉnh, cố phụ không có kiên nhẫn, trực tiếp lấy một ly nước lạnh bát đến cố chiêu trên mặt. Cố chiêu mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói, như thế nào trời mưa? Sau đó hắn trở mình tiếp tục ngủ, cố phụ cười lạnh một tiếng, đối tài xế nói, lộng bồn thủy. Tới tỉnh hắn, tài xế phía trước là Cố Kỵ Cố Phụ mới không cần đặc thù biện pháp đánh thức Cố Chiêu. Hiện tại được Cố Phụ lời chắc chắn, hắn xoay người liền đi tiếp một chậu nước lạnh, chiều Cố Chiêu trên người bắt đi, kết quả Cố Chiêu còn không có tỉnh, hắn ôm nữ nhân nhưng thật ra bị lan đến cá trong chậu. Bị tưới tỉnh, nữ nhân vừa tỉnh tới liền nhìn đến trong phòng nhiều hai cái đại nam nhân. Sợ tới mức hét lên một tiếng, decibel như vậy cao tiếng thét chói tai tức khắc sợ tới mức Cố Chiêu một cái giật mình. Từ đêm mưa chạy vội ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại. Cố Chiêu lau mặt thượng thủy, sau đó cũng thấy được sắc mặt âm trầm Cố Phụ. Phía trước phóng Cố Phụ Cố Mẫu bồ câu khi cảm thấy thống khoái. Hiện tại đối mặt tới cửa tính sổ Cố Phụ, Cố Chiêu tức khắc liền túng, lắp bắp nói, ba, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Sau đó hắn chú ý tới chính mình lúc này áo rách quần manh bất nhã trạng thái. Vội vàng đẩy ra nữ nhân, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Nữ nhân kia cũng không dám lên tiếng, ôm quần áo của mình chạy tiến phòng ngủ đi không dám ra tới. Cố Chiêu đem quần áo chồng lên trên người, tuy rằng kia quần áo đã lộn xộn không thành bộ dáng. Hắn mặc ở trên người liền áo sơ mi cúc áo đều khấu sai vị. Nhưng tốt xấu so phía trước lịch sự nhiều, Cố Phụ lạnh mặt nhìn hắn luống cuống tay chân thu thập chính mình. Chờ hắn thu thập hảo, Cố Phụ nhàn nhạt hỏi, vì cái gì không ra tịch thành niên lễ, bình đạm trong giọng nói cũng không có ẩn chứa lửa giận. Nhưng Cố Chiêu lại trong lòng run lên, cảm thấy Cố Phụ không phát hỏa so phát hỏa còn đáng sợ. Tổng cảm giác là bão táp trước bình tĩnh, Cố Chiêu run run nói, chính là uống nhiều quá, đã quên, hắn đương nhiên không phải thật đã quên, hắn là cố ý không đi, muốn cho Cố Văn Cảnh xuống đài không được, chỉ là Cố Chiêu lại vô dụng đầu óc ngẫm lại, hắn leo cây. Chân chính xuống đài không được chính là Cố Phụ Cố Mẫu. Làm các tân khách cảm thấy không hiểu chuyện chính là hắn Cố Chiêu. Cùng Cố Văn Cảnh không có quan hệ, nhiều lắm là người khác đều cảm thấy Cố Chiêu cùng Cố Văn Cảnh quan hệ không tốt. Chính là ở Cố Phụ Cố Mẫu đối ngoại tuyên bố Cố Văn Cảnh người thừa kế thân phận lúc sau. Cố Chiêu cùng Cố Văn Cảnh quan hệ không tốt, chân chính có hại người vẫn là Cố Chiêu chính mình. Một cái chiếm thật thái tử mười mấy năm thái tử chi vị Ly Miêu. Còn cùng thật thái tử quan hệ không tốt, chờ ngày sau thật thái tử cầm quyền, hắn có thể hào quá sao? Mặc dù là hiện tại Cố Văn Cảnh còn không có cầm quyền. Có chút giỏi về đầu cơ trục lợi người, đã suy nghĩ như thế nào dẫm Cố Chiêu tới lấy lòng Cố Văn Cảnh cái này thật thái tử ra. Buồn cười Cố Chiêu còn đắc ý rào rạt cảm thấy chính mình ở trả thù Cố Văn Cảnh. Không nghĩ tới hắn ở từng bước một đêm chính mình làm đến không có đường lui. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Phụ thất vọng nhìn còn ở mạnh miệng không chịu nói thật Cố Chiêu. Trong lòng cảm thấy rất mệt. Hắn cho rằng chính mình không có gì địa phương thực xin lỗi Cố Chiêu. Cho dù không phải hắn thân nhi tử, hắn cũng sủng nhiều năm như vậy. Hơn nữa liền hắn ngày sau lộ đều vì hắn tính toán hảo. Cố tình Cố Chiêu chút nào không rõ hắn khổ tâm, một lòng cùng Cố Văn Cảnh đối nghịch, làm ra sự tình chuyên môn làm hắn cùng Cố Mẫu phiền lòng. Cố Phụ thật sâu thở dài, vô lực nói. Tính, ngươi đều lớn như vậy người, ta cùng mẹ ngươi quản không được ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cố Phụ không mắng hắn cũng không đánh hắn, trực tiếp mang theo tài xế liền đi rồi. Vốn dĩ đều làm tốt bị hung hăng trừ một đốn Cố Chiêu ngây ngẩn cả người. Hắn có chút mờ mịt vô thố, làm sao bây giờ, đương Cố Phụ Cố Mẫu quản giáo hắn khi, hắn phiền chán không thôi. Hơn nữa làm không biết mệt cùng bọn họ đấu tới. Bọn họ kêu hắn hướng đông. Hắn càng muốn hướng tây. Bọn họ làm hắn cùng Cố Văn Cảnh làm tốt quan hệ. Hắn càng muốn cùng Cố Văn Cảnh đối nghịch. Nhưng hiện tại Cố Phụ nói mặc kệ hắn. Hắn trong lòng lại vắng vẻ cảm thấy hoảng thật sự. Ba ba như thế nào liền mặc kệ hắn đâu. Ba ba như thế nào sẽ mặc kệ hắn. Cố Chiêu phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, lại chỉ nhìn đến Cố Phụ xe mông biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Hắn căn bản đều truy không được. Cố Chiêu lấy ra di động, lúc này di động là tắt máy trạng thái, bởi vì hắn thả Cố Phụ Cố Mẫu bồ câu sau, không nghĩ bị tìm được, vì thế liền tắt máy. Hiện tại hắn gấp không chờ nổi khởi động máy. Sau đó di động thượng nhảy ra mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng chưa đọc tin nhắn. Hắn nhìn một lần, phát hiện đều là Cố Phụ Cố Mẫu đánh tới điện thoại. Tin nhắn nội dung cũng nhiều là chất vấn hắn vì cái gì không ra tịch thành niên lễ. Hiện tại người ở nơi nào? Nhìn tin nhắn thượng răn dạy hắn nội dung, Cố Chiêu trong lòng ngược lại an lòng một ít. Hắn gạt ra Cố Phụ số di động, bất quá mới vừa gạt ra đi, không bao lâu liền cắt đứt. Hiển nhiên là Cố Phụ bên kia không nghĩ tiếp hắn điện thoại. Trực tiếp cắt đứt, Cố Chiêu trong lòng càng luống cuống. Lại bát vài lần, nhưng mà mỗi lần Cố Phụ đều không tiếp. Hắn vội vàng thay đổi đi đánh Cố Mẫu số di động. Cố Mẫu nhưng thật ra tiếp. Cố Chiêu ở Cố Mẫu chuyển được sau, vội vàng xin lỗi nói. Mẹ, thực xin lỗi, ta không nên tùy hứng không ra tịch thành niên lễ. Ta biết sai rồi, Cố Mẫu trầm mặc sau một lúc lâu. Nói, Cố Chiêu, ngươi đã thành niên, ngươi nên học được vì chính mình tùy hứng mua đơn. Cố Chiêu tùy hứng làm Cố gia ở như vậy nhiều khách nhân trước mặt mất mặt, phía trước thành niên lễ thượng tuy rằng ứng phó đi qua, cũng không ai nhắc tới Cố Chiêu không ra tịch chính mình thành niên lễ sự tình. Nhưng chuyện này những người đó sẽ ở sau lưng như thế nào nghị luận, như thế nào đối đãi Cố Chiêu, đều chỉ có thể từ Cố Chiêu chính mình gánh vác. Nhưng mà những việc này, Cố Chiêu căn bản không thể tưởng được, hắn cũng không hiểu, hắn chẳng sợ trọng sinh một lần, cũng hình như là không lớn lên hài tử, mọi chuyện tùy hứng chỉ lo chính mình tâm ý, tưởng cái gì liền làm cái đó, chưa bao giờ suy xét hậu quả cùng cái nhìn của người khác. Người như vậy, sống được tự mình thả ích kỷ. Nếu một ngày kia không ai che chở, sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn, tựa như Cố Chiêu kiếp trước, thân phận của hắn bị chọc thủng, địa vị xuống dốc không phanh, Cố Văn Cảnh cầm quyền sau, hắn ở người khác trong mắt địa vị liền càng thấp, nhưng dù vậy, hắn vẫn là dựa vào với Cố gia che chở dưới. Nếu là không có Cố Văn Cảnh, hắn bộ dáng này, chờ đến Cố Phụ Cố Mẫu qua đời, hắn chống đỡ không dậy nổi to như vậy Cố thị, chỉ có thể bị động chờ bị người phân mà thực chi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, nặc danh mà thượng một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rượu trái cây 50 bình, khi nại 45 bình. Quên tiện đại tư tế gạch dưới 40 bình, thiển nhớ 30 bình, phồn hoa tan mất, xương nhận 20 bình, 22.953.730. Hàm Giang, Châu, lưu rượu 1 ly, thủy ngày ái u, đình doanh, nguyệt bảo bảo 10 bình, ngủ sớm không chọc, như nước nếu trời nắng, đêm thăm sao trời, yêu, cố tiểu bác y, nam mũ omega mũ na. Yuai Bing Chilin 5 bình, Satin 3 bình, Ái Thức Đêm Miêu, Lá Cây 2 bình, Anston, Nguyệt Vãn, 21.333.113. Ngôi sao nhỏ, Ngọc Lan Điêu Nhĩ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.